Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhanh, chủ nhà họ Hoắc Hoắc Vĩnh Minh cũng biết chuyện này. Hắn nghe được về sau, nhất thời giận dữ, một cái tiểu tiểu tông sư cũng dám đối vương gia như thế bất kính. Thế mà còn dám coi trời bằng vung đối phó vương gia gia tộc. Quá mức ương ngạnh, lập tức cho tiểu tử kia gọi điện thoại. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì. Bán khống ta Hoắc gia công ty cổ phiếu. Đây là dự định cùng ta Hoắc gia là địch sao? Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh nói. Một trưởng lão lập tức muốn bấm hạ bình điện thoại. Nhưng là rất nhanh liền truyền đến manh âm. Sắc mặt hắn cổ quái. Gia chủ. Tiểu tử này đưa ngươi điện thoại kéo vào sổ đen. Cái gì? Hoắc Vĩnh Minh khuôn mặt đều xanh. Hắn thân là vương gia. Quyền thế ngập trời. Không biết bao nhiêu người tất cả lên nịnh bợ. Hắn cho đối phương gọi điện thoại. Này là đối phương vinh hạnh. Thế nhưng là cái này đáng chết tiện nhân lại dám đem điện thoại mình kéo vào qua sổ đen. Đây cũng không phải là cả gan làm loạn có thể hình dung. Quả thực là không coi ai ra gì. Đổi qua số điện thoại. Tiếp tục đánh. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt rất tối. Hắc đến cùng than cốc một dạng. Hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên cảm thấy căm tức như thế. Lần này lại là đả thông. Bộ đàm truyền đến Hạ Bình thanh âm. Ai vậy? Cái nào đồ con rùa gọi điện thoại tới? Nếu như là lừa dối điện thoại, ta liền diệt ngươi. Là ta Hoắc Vĩnh Minh. Hoắc Vĩnh Minh cố nén chính mình nộ khí. Hạ Bình kinh hãi ồ một tiếng. Hoắc Vĩnh Minh, ta không phải đưa ngươi điện thoại kéo vào sổ đen sao? Làm sao còn đánh tới? Quả nhiên kéo vào sổ đen. Hoắc Vĩnh Minh đơn giản hận không thể lập tức tiến lên. Đem cái này dầm dĩ trương tiểu tử hành hung một trận. Vương gia điện thoại cũng dám kéo vào sổ đen. Quá mức khoa trương, cái này rất giống tỉnh trưởng cho người bình thường gọi điện thoại. Nhưng là người bình thường lại đem tỉnh trưởng điện thoại kéo hắc. Cái này là bực nào hành vi, nhưng là hắn vẫn là nhẫn. Ai kêu đối phương đợi tại Viêm Hoàng Đại học, đó là cấm địa, vương gia cũng không thể tùy ý tự tiện xông vào. Ta không cùng ngươi nói nhảm, Hoắc Vĩnh Minh gọn gàng nên nói. Ngươi hôm nay bỗng nhiên ở giữa bán khống ta Hoắc gia công ty cổ phiếu là có ý gì? Chào hỏi cũng không nói một tiếng. Ngươi đây là muốn làm gì? Hắn đến hưng sư vấn tội. Không làm cái gì, chỉ là muốn kiếm lời một điểm tiền mà thôi. Hạ Bình rất lợi hại trực tiếp. Hắn mục đích cũng rất đơn giản muốn kiếm tiền. Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh nói. Muốn kiếm tiền, cái dám liền có ngươi kiếm lời. Ta Hoắc gia công ty tình trạng tài chính tốt đẹp, lợi nhuận dẫn đầu cao. Há lại ngươi muốn làm không liền có thể bán khống. Không muốn tiếp tục bồi thường tiền, liền lập tức xéo đi. Bằng không đợi ta Hoắc gia lực lượng toàn lực phát động. Ngươi lần này đến bồi táng ra bại sản, ai cũng cứu không ngươi. Hắn hung dữ cảnh cáo Hạ Bình. Há, vậy ta liền chờ các ngươi khiến cho ta táng ra bại sản. Hạ Bình nói nhảm cũng không muốn nói, muốn trực tiếp tắt điện thoại. Chờ một chút, ngươi đây là ý gì? Là muốn cùng ta Hoắc gia tiếp tục đối kháng hay sao? Hoắc Vĩnh Minh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được tiểu tử này đã tính trước. Tựa hồ còn nắm chắc cả đổ chính mình Hoắc gia công ty. Kỳ thực cũng chính bởi vì cảm thấy điểm này, hắn mới cố ý gọi điện thoại tới. Ý đồ ngăn cản tiểu tử này, miễn phải tiếp tục mở rộng chính mình Hoắc gia công ty tổn thất. Cùng ngươi Hoắc gia đối kháng. Không, là ngươi Hoắc Vĩnh Minh muốn cùng ta đối kháng. Hạ Bình lạnh giọng nói, trước đó còn ở trước mặt ta lải nhải. Phát ngôn bừa bãi, muốn lấy thế đè ngươi. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng là thế nào thành vị yêu tộc chân chó. Nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền sẽ không trả giá đắt. Ta có thể như thế nói cho ngươi. Điều đó không có khả năng. Lần này ta không cắt ngươi Hoắc ra một miếng thịt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trực tiếp cho thấy thái độ mình, nói rõ cũng là muốn báo thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù thời thời khắc khắc. Hắn Hạ Bình có thể không phải là quân tử gì. Có người dám cắn hắn một cái, hắn liền cắn ngược lại trở về. Tuyệt sẽ không khách khí. Còn muốn cắt ta Hoắc ra một miếng thịt. Hoắc Vĩnh Minh giận quá mà cười. Ta liền nhìn ngươi làm sao cắt ta Hoắc ra một miếng thịt. Trước đó còn hảo ý nhắc nhở ngươi không muốn táng ra bại sản. Nhưng là hiện tại muộn. Lần này ta muốn ngươi bồi liền đầu lông cũng sẽ không còn lại. Ba một chút, hắn lập tức cúp điện thoại. Cảm thấy vô cùng lửa giận. Tiếp theo, hắn đối một ít trưởng lão gầm thét lên. Qua, vận dụng Hoắc ra toàn bộ tư nguyên. Tiểu tử này còn muốn cắn ta Hoắc ra một miếng thịt. Nói đùa, lần này ta muốn hắn toàn bộ hàm răng cắn nát. Liền đầu lông cũng sẽ không bị hắn ăn vào. Một cái tiểu tông sư cũng dám đối vương ra ra. Tộc khoa tay múa chân, động một tí uy hiếp. Quả thực là chán sống. Thật sự cho rằng hắn Hoắc gia liền không có đối phó tiểu tử này thủ đoạn sao? Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt quyền đầu. Thế là Hoắc gia đại lượng tiền tài tràn vào qua. Đem Hoắc gia cổ phiếu không ngừng kéo cao. Cùng lúc đó cũng có đại lượng bán khống tiền tài tiến đến. Không ngừng đem cổ phiếu kéo thấp. Kết quả, song phương lực lượng ở vào cân đối trạng thái. Thành giao lượng liên tục tăng lên. Giá cả thủy chung duy trì tại bắt đầu phiên giao dịch giá. Mà liền tại người chung quanh coi là dạng này cục thế sẽ tiếp tục rằng co nữa thời điểm. Trên internet lập tức tuôn ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Liều chết vạch trần, Hoắc thị tiệm ăn nhanh sử dụng cống ngầm dầu. Táng tận lương tâm, vì kiếm tiền, Hoắc thị tiệm ăn nhanh sử dụng vấn đề gà. Ban đầu Hoắc thị tiệm ăn nhanh nhân viên lương tâm phát. Hiện, đau nhức tố Hoắc thị tiệm ăn nhanh hắc ám sắp xếp. Chấn kinh, Hoắc thị tiệm ăn nhanh không có có một dạng thực vật là sạch sẽ. Bọn họ nhà bếp so cống thoát nước còn thối. Bởi vì thời gian dài ăn Hoắc thị tiệm ăn nhanh thực vật, có người mắc bệnh ung thư. Thọ mệnh rút ngắn, bệnh nhân bồi thường không cửa. Lúc này, từng cái tin tức liền tuôn ra đến, truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu giới, đồng thời phía trên còn thật nhiều làm người nghe kinh sợ hình ảnh. Thậm chí còn có video làm chứng, cái này đều chứng minh những tin tức này toàn bộ đều là thật. Cũng không phải là lừa gạt, ta thiên, là thật giả, Hoắc thị tiệm ăn nhanh lại dám sử dụng vấn đề như vậy dầu. Đường đường một nhà đại công ty, vì kiếm tiền, liền không có nhân tính sao? Trước đó còn rêu rao chính mình nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là lục sắc thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại cũng là nhân công nuôi dưỡng, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng. Toàn bộ đánh gen kích thích tố vấn đề gà, khó trách trước đó ta tại Hoắc thị tiệm ăn nhanh ăn. Một bữa cơm về sau. Liền đau bụng, còn được đi bệnh viện khai đao. Không nghĩ tới đều là bị cái này hắc tâm tiệm ăn nhanh làm hại. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị nhà này hắc tâm tiệm ăn nhanh. Căn này cũng là Vân Tiêu giới u ác tính a. Vô pháp tưởng tượng, ta đến cùng là ăn bao nhiêu thực phẩm ăn nhanh. Chính phủ đến cùng là làm gì? Vì cái gì nhượng dạng này không có lương tâm công ty tồn tại? Những vệ sinh đó kiểm tra bộ môn, toàn bộ là đớp cướp đại sao? Cả ngày kiểm tra tới kiểm tra qua, liền không có tìm ra một chút vấn đề. Còn cần nói, khẳng định là được thu mua. Tới kiểm tra vệ sinh gặp thời sau liền mở một mắt. Nhắm một mắt, dù sao không có xảy ra vấn đề, bọn họ liền sẽ không quản. Được chăng hay chớ, nếu như chuyện này không nổ đi ra. Có phải hay không liền phải ăn loại này thực phẩm ăn nhanh cả một đời. Cái này Hoắc thị tiệm ăn nhanh đến tột cùng là muốn hại chết bao nhiêu người. còn có lương tri sao? Vì kiếm tiền, liền cái gì cũng có thể làm. Vô số dân mạng đều là tức giận, bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, nếu như tin tức này không có bị tuôn ra đến, còn sẽ có bao nhiêu người bị hại, đoán chừng không chết mấy người, cũng sẽ không bị vạch trần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.